Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, tiếp quản thống trị. Tổ rồng quân đoàn xua quân trên lưng, lấy một loại người bên ngoài tốc độ bất khả tư nghị một đường đột phá. Trùng điệp ngăn cản tại phía trước, vô luận là đại quý tộc lĩnh chủ, vẫn là quân đội địa phương thực lực phái. Hết thảy tất cả trở ngại, tại cái này nghiền ép hết thảy dòng lũ sắt thép trước mặt, đều như là giấy đồng dạng tùy tiện bị xé nát. Cho dù là nổi danh hoàng kim đẳng cấp quý tộc gia tộc, thực lực cường đại địa phương thực lực phái nhân vật, những cái kia đủ để cùng quốc vương chống lại một phương thực lực cường đại, đều không thể ngăn cản tổ rồng quân đoàn công kích. Ở trong quá trình này, cũng có nửa truyền kỳ cường giả xuất hiện, nhưng mà những người này tung tích Lam Long Vương quốc đặc công sớm đã là hoàn thành khóa chặt. Trực tiếp đem theo quân điều truyền kỳ hoặc là nửa truyền kỳ đi theo đại quân hành động, nhẹ nhõm hoàn thành trấn áp, cổ lão chiếm cứ một phương đại quý tộc gia tộc phá diệt. Cường đại quân đội thế lực bị nhổ tận gốc, những cái kia từng cái chiếm cứ lấy cao vị đại quý tộc đại lãnh chúa, nhào nhào bị tổ rồng quân đoàn công phá hủy diệt. Binh phong đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Loạn, đại loạn. Từng tòa thành thị thành phòng hệ thống bị đột nhiên xuất hiện công kích phá hủy. Kinh khủng hỏa lực đem mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo thành phòng hệ thống xé rách. Quân đội bị tiêu diệt, quý tộc lĩnh chủ các lão gia không phải bị bắt làm tù binh chính là bị chém giết. Flandi chờ ba cái công quốc tự nam hướng bắc. Trên đường đi, khói lửa ngập trời, cuồn cuộn màu đen khói lửa phóng lên tận trời, che đậy nửa cái bầu trời. Cho dù ở nơi xa xôi đều có thể nhìn thấy cái kia xa xôi bay lên khói đen. Đây là hỏa lực đạn đạo công thành sau để lại vết tích. Ngày xưa xa hoa trang viên, tòa thành, công quốc trọng yếu thành thị kiến trúc, nhào nhào tại công kích phía dưới đổ sụp biến thành phế tích, bốc lên cuồn cuộn khói đặc, chiếu sáng khắp nơi. Đại lượng thành thị bình dân theo trong thành chạy trốn, tiểu thị dân tại hỗn loạn trên đường phố tán loạn, mạo hiểm già, lính đánh thuê, thương nhân, nương theo lấy tổ rồng quân đoàn quá cảnh, nắm giữ lấy vũ lực giai tầng thống trị bị tiêu diệt toàn bộ. Từng mảng lớn khu vực đều là lâm vào một loại không người chủ trì trạng thái. Tổ rồng quân đoàn lấy cường đại bạo lực, trực tiếp đem từng mảng lớn khu vực đại quý tộc lĩnh chủ giai tầng phấn toái hủy diệt. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, nông thôn trong, những cái kia chịu đủ nghiền ép, xanh xao vàng vọt, toàn thân trên dưới gầy như que củi hành tẩu chết lặng nông nô. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đại lão gia cái kia huy hoàng vô cùng tòa thành dâng lên cuồn cuộn khói đặc. No bụng kinh chèn ép chết lặng trong hai mắt, bỗng nhiên dâng lên một tia chờ mong. Những cái kia như lang như hổ cảnh dịch, nông sự quan, quý tộc các lão gia chân chó hận không thể như đà điểu đem đầu nhét vào trong đất. Cái gì đều xem như nhìn không thấy. Lúc trước những cái kia trùng trùng điệp điệp đi qua thật lớn đáng sợ dòng lũ sắt thép, như là tồi khô lạp hủ đem cái kia vàng son lộng lẫy trang viên quý tộc phá hủy những cái kia trang cảnh, đã là dọa phá lá gan của bọn hắn. Khói lửa khắp nơi trên đất, hỗn loạn nổi lên bốn phía tới. Tổ rồng quân đoàn tại công phá từng cái thành thị trọng trấn sau, cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc hướng bắc thượng tiến quân, một đường quét ngang thanh lý quân địch bất luận cái gì lực lượng quân sự. Đã mất đi giai tầng thống trị trấn áp, tổ rồng quân đoàn rời đi, chỉ để lại một mảnh bốc lên cuồn cuộn khói đặc phế tích. Hỗn loạn tự nhiên là không thể tránh né, bất quá cái này hỗn loạn cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Bởi vì tại Lam Long Vương quốc tập đoàn sắp thép đại quân quá cảnh đồng thời, tại sau lưng, đại lượng lấy giải nghệ sĩ quan là lãnh đạo dân binh đội ngũ, cùng thông qua công chức khảo thí đồng thời thêm vào huấn luyện đại lượng cơ sở quan viên theo sát. phía sau, những này tại thời gian một năm bên trong thông qua các loại thủ đoạn nhanh chóng đào tạo ra tới. Tốc thành cơ sở nhân viên quản lý, tùy theo tiếp quản tổ rồng quân đoàn quét ngang mà qua. Phá hủy chủ yếu đại quý tộc lĩnh chủ khu vực thống trị. Tại tổ rồng quân đoàn cấp tốc bắc thượng đồng thời, đại lượng dân binh tiến vào đã bị công phá hủy diệt hơn phân nửa thành thị. Tốc thành cơ sở đám quan chức ở phía trên chỉ đạo phía dưới hòa tốc tạo thành từng cái hành chính. Ban tử, tiếp quản tổ rồng quân đoàn rời đi sau lưu lại cục diện rối rắm. Tổ chức cư dân thành phố, thu thập thương nhân lương thực trong tay lương thực, nghiêm chỉnh huấn luyện dân binh từng đội tại thành thị trong đường phố tuần tra. Đem những cái kia kẻ phá hoại đều bắt, thu nạp chạy tán loạn quân địch binh sĩ, trên thị trường hỗn loạn, nương theo lấy Lam Long Vương quốc chính quyền đến, cấp tốc bị áp chế xuống dưới, từng đạo mệnh lệnh theo vội vàng thành lập được trong phủ thành chủ bay ra. Thành thị tiến vào thời gian chiến tranh quản chế trạng thái. Cư dân thành phố bị thống nhất tổ chức, liền bên đường tiểu thương, cấp thấp mạo hiểm giả đều bị tổ chức, tiến hành thành thị chữa trị làm việc, thông qua thống nhất lao động, xử lý những cái kia phá hư sụp đổ phế tích, trùng kiến cư dân kiến trúc thu hoạch được lương thực cung cấp. Tại mạnh hữu lực lực lượng trấn áp phía dưới, những thành thị kia rất nhanh liền khôi phục hòa bình. Bất quá bởi vì chiến tranh quan hệ, những này bị Lam Long Vương quốc tiếp quản thành thị muốn giải trừ thời gian chiến tranh thể chế. Chí ít cần nửa năm trở lên thời gian. Bất quá tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, tại Lam Long Vương quốc dân binh cường lực trấn áp phía dưới, nguyên bản hỗn loạn phù động lòng người, chung quy là chậm rãi bình tĩnh lại. Cứ việc đối cho đầu này bên trên mới thống trị tràn đầy lạ lẫm cùng hiếu kỳ, nhưng ít ra trong thành thị rộng rãi đám dân thành thị đã tiếp nhận cái này sự thi. Trên thực tế, tại loại này lâm thời gian chiến tranh thể chế phía dưới, trừ một chút nguyên bản liền tương đối giàu có gia đình cảm giác được có thứ gì. Rộng rãi thành thị tầng dưới chót dân, những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày tính lấy thời gian lao tâm lao lực mới có thể đổi lấy một chút duy trì sinh hoạt xen lẫn mảnh gỗ vụn bánh mì đen khu ổ chuột dân chúng, đối với loại này mới lạ thời gian chiến tranh thể chế vẫn tương đối hoan nghênh. Bởi vì cứ việc bị cưỡng chế tập trung, cưỡng chế đại quy mô thanh lý cá nhân vệ sinh, cưỡng chế lao động các loại đủ loại khiến người ta cảm thấy thích sự tình, nhưng Lam Long Vương quốc chính phủ phái phát xuống tới lương thực kia là không có bất kỳ cắt xén, không có trộn lẫn mảnh gỗ vụn đủ lượng bánh mì đen. Đừng bảo là những công việc kia bên trong trung niên nhân. Dù cho ngươi chỉ là một đứa bé, một cái tay chân chỉ độn lão nhân, cũng có thể nhận lấy đến đầy đủ để ngươi nhét đầy cái bao tử bánh mì đen. Đây là cho dù là khu trung tâm những quý tộc kia lão gia cũng sẽ không làm sự nghiệp từ thiện. Có trời mới biết những này rộng rãi sinh hoạt tại thành thị bóng tối phía dưới nghèo khó nhân khẩu, có bao nhiêu thời gian không có thể ăn một bữa cơm no. Sinh hoạt tại khu dân nghèo những cái kia lẻ loi hiu quạnh tiểu hài lão nhân, càng là gầy da bọc xương. Nhưng ở Lam Long Vương quốc thời gian chiến tranh thể chế phía dưới, bọn hắn những này tầng dưới chót người lại có thể ngừng lại ăn no. Tại loại này trung cổ phong kiến quốc gia thành thị, càng là thành thị phồn hoa, bóng tối bao trùm phạm vi lại càng lớn. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cái kia huy hoàng vô cùng phủ thành chủ kiến trúc. Nhưng mà cho nhân số mà nói, tráng lệ các quý nhân xưa nay không là một cái thành thị chủ lưu. 10 thành nhân khẩu bên trong, có lẽ chỉ có một thành có thể đứng tại thành thị giai tầng kim tự tháp đỉnh. Còn lại 9 thành đều là dãy giụa tại ăn no mặc ấm trên dưới. Càng nhiều người là áo cơm không. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Lam Long Vương quốc chiếm tuyệt đại đa số tầng dưới chót dân chúng mang đến ấm no.